Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2061, chương 2063 nhất định phải chứng kiến hết thầy. Trong bất chi bất giác, Nasume nói rõ kết thúc, thế nhưng, yên tĩnh không khí lại vẫn luôn không có biến mất, ngược lại mang tới đè nén, lộ ra càng lúc càng nồng nặc. Nasume cùng Suzuka liền đều đang nhìn Kyoko, Rama cũng là nhìn chăm chú lấy Kyoko, cứ như vậy lẳng lặng quan sát lấy nàng, mà Kyoko thì không biết lúc nào ôm lấy cánh tay của mình. Giống như là toàn thân rét run một dạng, sắc mặt trắng bệch, ba ba hắn, làm sao lại, Kyoko cũng chỉ có thể phun ra dạng này thanh âm run rẩy. Chính mình phụ thân bị đánh giá làm đương đại tốt nhất âm dương sư Kurahashi mọi nhà chủ. Chú thuật giới trên thực chất lãnh đạo tối cao nhất người. Thế mà cùng Suma nhà người cùng một chỗ bày ra. Thượng tị đại phất cùng thượng tị tái phất sự kiện còn dự định không để ý dân chúng chết sống. Hoàn thành hàng thần kỳ tích. Loại chuyện này ta biết người khẳng định không nguyện ý tin tưởng. Nasume giống như là nghĩ an ủi Kyoko một dạng, tận lực dùng nhu hòa ngữ khí, nhưng vẫn là lựa chọn đem chân tướng nói ra, gần từng chữ một, nhưng người suy nghĩ kỹ một chút. Từ khi Akimi sau khi trở về, Onmyo Agency phương diện không phải xuất hiện qua rất nhiều kỳ quái hành động sao? Cái này, cũng thực sự là như thế. Suy nghĩ kỹ một chút. Onmyo Agency phương diện hành động thật rất kỳ quái. Tỉ như, bọn hắn đối Rama bắt liền thực sự quá tải không chút kiêng kỵ. Dù cho Rama là một cái vô cùng nguy hiểm chú thuật người phạm tội tốt. Onmyo Agency vì bắt hắn, tải Rama trở lại học viện Onmyo thời điểm, lại là hoàn toàn không để ý thuộc sinh an nguy dùng kết giới đem học viện Onmyo phong tỏa dâng lên. Chỉ làm cho thuộc môn sinh đi tới dưới mặt đất chú sân luyện tập tị nạn. Mà không phải sự tình an bài trước thuộc sinh rời khỏi thuộc bò. Bản thân cái này liền không bình thường. Còn có, Rama cùng Kyoko tại trong tửu điếm thời điểm. Onmyo Agency phương diện tập kích tới là như vậy đột nhiên. Trực tiếp nâng cốc cửa hàng gian phòng cho nổ. Không để ý chút nào trong tửu điếm người an toàn. Cái này cũng hết sức không bình thường. Mặt khác, vì bắt lấy Rama, đối phương lợi dụng toàn bộ Tokyo linh mạch tới bố trí pháp trận kết giới. Dạng này không chỉ quá nguy hiểm, lại còn quá tốn công tốn sức. Cần phải vì bắt một tên chú thuật người phạm tội lôi ra một tòa thành thị sao? Tất cả những thứ này hết thảy, liền đều quá mức không bình thường. Lại thêm Rama đã nói qua. Suma nhà đang cùng với Onmyo Agency hành động, mà Suma là công chúa nguy hiểm cỡ nào. Kyoko đã tận mắt nhìn thấy qua, bất quá là không kìm chế được nỗi lòng liền nhường đại quy mô linh tai liên tục xuất hiện. Nguy hiểm như thế nhân vật thế mà cùng Onmyo Agency cùng một chỗ chuyển động. Chẳng lẽ không thể nói rằng cái gì không? Mà lại, tỉ mỉ nghĩ lại. Chính mình phụ thân giống như cũng không thích hợp. Thí dụ như, tại một năm rưỡi này bên trong, chính mình phụ thân cùng tổ mẫu ở giữa bầu không khí liền so trước kia hiểm ác rất nhiều. Cũng cứng ngắc lại rất nhiều. Phụ thân đối đãi chính mình cùng với tổ mẫu này chút gia đình thời điểm cũng không có quá nhiều cảm. Xúc, chỉ tiến hành cần thiết trao đổi, còn thường xuyên đều không ở nhà. Đối nhà Tsuchimikado động tĩnh đồng dạng quan tâm quá mức, thậm chí tại Rama trở thành chú thuật người phạm tội về sau. Trực tiếp siết làm chính mình cùng hắn đoạn tuyệt lui tới. Còn nói chính mình cùng đối phương đã không phải là người của một thế giới. Có cần phải như thế sao? Này chút, chẳng lẽ không đều là dị thường điềm báo trước sao? Ít nhất, Kyoko chính mình hồi trở lại suy nghĩ một chút. Một thoáng liền phát hiện rất nhiều chỗ không đúng. Này, chính là tốt nhất chứng cứ. Nói cách khác, các ngươi kỳ thật đều là vô tội. bị ba ba cho vu hãm, cho nên mới sẽ trở thành chú thuật người phạm tội, nhận Onmyo Agency bắt sao? Kyoko nhìn về phía mọi người, nhưng mà, đối với câu nói này, Ramadar là phủ định. Ta đã nói qua, phương diện này là hàng thật giá thật. Rama nói như thế, ta đích xác chạm đến cấm kỵ, cử hành nguy hiểm cấm kỵ nghi thức. Một lần nhường tòa này đô thị cùng với quốc gia này đều gần như khó có thể tưởng tượng mối nguy. Đây là một sự thật, ta không liệu sẽ nhận. Bởi vậy, liên quan tới chú thuật phạm tội phương diện này, Rama không có bất kỳ cái gì giải thích ý tứ. Chỉ bất quá, Kurahashi nhà cùng Suma nhà hiện đang tính toán làm cùng ta cùng với Harutora kiếp trước một dạng. Sự tình, bọn hắn không thể nghi ngờ cũng là chú thuật người. Là chú thuật giới lớn nhất hắc ám. Nói cách khác, nếu như Rama là đen, cái kia Kurahashi nhà cùng Suma nhà đồng dạng là đen đến không thể lại đen. Đương nhiên, Harutora cũng là đen. Kiếp trước là chú thuật giới lớn nhất tội nhân, ở kiếp này thì là phần tử khủng bố, tiếp xuống liền là hoàn toàn cướp của kẻ cướp. Chân chính trắng chỉ sợ chỉ có lọt vào phụ thân ngươi khu xử những Onmyo Agency đó âm dương sư a. Rama nhìn thẳng hướng Kyoko, như vậy nói, nếu như ngươi bây giờ hối hận cái kia còn kịp, ta có thể giải trừ khế ước, khôi phục tự do của ngươi thân. Cùng một khi ký kết liền tuyệt đối vô phương vi phạm lại giải trừ. Tuyệt đối khế ước khác biệt, đi qua Rama khai phá cũng sáng tạo ra thức thần khế ước là có thể giải trừ. Chỉ là cần Rama cái này khế ước ký kết người tự mình tiến hành giải trừ mới được. Rama liền đem quyền lựa chọn lần nữa giao cho Kyoko, người muốn cùng ta cùng một chỗ trở thành chú thuật người phạm tội. Cũng cùng phụ thân của ngươi là địch sao? Vẫn là muốn cùng phụ thân của ngươi cùng một chỗ mở khuếch trương cảnh giới mới? Phụ trợ hắn thành tựu hàng thần sự nghiệp to lớn đâu? Cũng hoặc là, ngươi bây giờ liền trở lại ngươi tổ mẫu bên người, cùng nàng cùng một chỗ tị nạn, lặng lặng quan sát hết thảy phát triển. Nên lựa chọn cái nào? Đều do chính ngươi tới quyết định. Rama lời nói liền từng cái truyền vào Kyoko trong tai. Ta, Kyoko lập tức trầm mặc lại. Ngay tại Rama coi là Kyoko hội tiến vào chật vật lựa chọn lúc, Kyoko đúng là rất nhanh làm ra quyết định. Ngoặc kép, mặc dù không nghĩ tới chuyện là như thế này, nhưng ta cũng sớm đã quyết định, muốn trở thành ngươi thức thần, cùng ngươi cùng nhau đối mặt hết thảy. Kyoko nắm chặt đặt ở trước ngực tay, dương mắt màn, nhìn về phía Rama. Trước đó, thân là xem sao thuật sĩ trực giác của ta liền đã nói cho ta biết. Đi theo bên cạnh ngươi, mới có thể chứng kiến hết thảy chân tướng cùng biến hóa. Đã như vậy, ta lựa chọn tin tưởng mình, tin tưởng ta, tinh, cùng ngươi, tinh, hào quang. Kyoko cũng đã nói. Rama ao trời tương đương lóa mắt đến mức trước đó chưa từng có. Như vậy, Kyoko nguyện ý tin tưởng, có được dạng này sao trời người là chính xác. Ta hội cùng các ngươi cùng một chỗ đi tới Kanda Sarai đền thờ. Kyoko hít sâu một hơi, nói, dù cho ta biết, thực lực của ta tại trong mọi người đại khái là yếu nhất. Hoàn toàn giúp không được gì. Nhưng làm xem sao người, ta nhất định phải chứng kiến hết thảy. Giờ khắc này, Kyoko trên thân liền xuất hiện một tia khó mà theo người khác trên thân nhòm ngó đến không khí. Đó là một loại siêu nhiên không khí, giống như theo thế gian phân tranh cùng sao sao bên trong giải thoát Phật Đà một dạng. Không bị dồn dập hỗn loạn vây khốn nghi ngờ. Có lẽ... đây mới là một tên xem sao thuật sĩ nên có chính xác tư thái. Dù sao, vô luận là Kurahashi Miyo vẫn là Tsuchimikado Yasuzumi cũng đều giống như siêu nhiên người đứng xem. Chỉ là theo bên ngoài dẫn dắt, không ở bên trong tham gia quấy rối. Nasume cùng Suzuka liền bị dạng này Kyoko cho trấn nhiếp rồi. Rama cũng giống như đối Kyoko lau mắt mà nhìn một dạng. Mỉm cười, yên tâm, ngươi là ta thức thần. Ta tự nhiên sẽ thật tốt bảo hộ ngươi, nhưng ngươi có thể trên chiến trường sống sót. Nói như vậy lấy, Rama tầm mắt tại ba thiếu nữ trên thân liên tục quét qua. Như vậy, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, các ngươi liền chuẩn bị sẵn sàng đi. Ngày mai, chúng ta liền công hướng Kandasarai. Nghe vậy, Nasume, Suzuka cùng Kyoko ba người dồn dập tầng tầng điểm hạ đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.